phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 14, lận lão tổ từ con rối đồng tử chậm rãi thúc đẩy xe lăn. Trong tay còn nắm chặt kia dùng để gông cùm xiềng xích tạ hư linh khí. Ác quỷ trên người trói màu bạc xiềng xích, thủ đoạn bị kia tỏa hồn liên sấn đến càng hiện sứ bạch thon dài. Hắn chậm rãi đi theo lận lão tổ, tư thái thanh thản như tản bộ khách quý, mà không phải bị thiên sư trói buộc, có tánh mạng chi ưu ác quỷ. Tạ hư hiện tại ở vào đặc thù trạng thái, hồn thể nhưng từ phàm nhân mắt thường chứng kiến, cũng may này đường nhỏ u tích, một đường đi tới không thấy bóng người. Nếu không làm người nhìn thấy một màn này, còn không biết sẽ cho lận kham hứa kia cao ngạo không thể chạm đến hình tượng thượng dính lên nhiều. Ít phong lưu diễm danh, đợi cho trong sân, lận lão tổ xe lăn sậu đình, tạ hư nhìn xoay người, vẻ mặt nghiêm nghị lận kham hứa, trong lòng cảnh giác thế nhưng mặc danh tan đi chút, dù sao chân trần không sợ xuyên giày, hắn hơi hạp nhắm mắt. Tiến lên đem chính mình trên cổ tay xiềng xích đặt lận kham hứa đáy mắt. Có lận lão tổ ở chỗ này, ta không dám làm càn, không bằng đem này xiềng xích giải, để tránh dậy người thấy. Còn tưởng rằng lão tổ lén có cái gì ham mê, lận kham hứa thấy kia ác quỷ một trương đẹp khuôn mặt. Cùng chính mình ai đến gần, theo bản năng mà rũ xuống đôi mắt, hắc mà lớn lên lông mi không ngừng run. Dường như bị tạ hư kinh sợ giống nhau, chỉ là lận kham hứa hẳn là cỡ nào uy nghiêm nhân vật. Ở ác quỷ trước mặt là tuyệt không sẽ tiết ra bản thân vừa phân tâm giật mình. Vì thế trên mặt thập phần trấn tĩnh nói, nếu đi theo ta, liền bất đắc dĩ ác quỷ chi thân tác loạn, ta sẽ không thúc ngươi. Ngươi thả tuyển một cái dùng chung thân thể tạm dùng, tạ hư âm thầm kinh hãi. Lận ra. Thế nhưng thế lớn đến loại tình trạng này, nhưng tùy ý tàn hại người thường, tuyển thân thể vì mình sử dụng, tạ hư ẩn ẩn cảm thấy đây là cái gì cơ hội. Dừng ở vai chính thụ trên tay hoặc là hữu dụng lợi thế. Đường tạ hư chính mắt nhìn thấy lận kham hứa theo như lời thân thể. Ngoặc kép, hắn mặc danh muốn đem vừa rồi vớ vẩn phỏng đoán rất nhiều chính mình ấn chết. Trước mắt là to như vậy băng thất. Phóng ra ba người thân thể tử vong khi hình ảnh. Một vị là hơn 40 tuổi trung niên nhân ở nhỏ hẹp trong phòng thắt cổ. Đầu lưỡi trường phun, đôi mắt bạo đột, một vị vì thân xuyên váy đỏ nữ nhân. Bên cạnh rơi rụng rất nhiều dược bình, mà nàng sắc mặt xanh mét mà té ngã trên đất mặt. Một vị là cái nhìn thập phần gầy ốm thiếu niên, hắn chìm nghỉm ở bồn tắm chung. Mơ hồ có thể thấy được làn da bị phao đến trắng bệch. Lận kham hứa thấp giọng nói. Tuyển đi tạ hư ở quỷ thần thư trung tu tập thời gian không ngắn. Nên biết được thiên sư thường thức đều rõ ràng. Bởi vậy cũng nhìn ra được hình ảnh thượng phóng ra nhân vật đều là số tuổi thọ phúc trạch chưa hết. Lại nhân cố uổng mạng người. Cũng chỉ có loại này trong cơ thể thượng tồn tại khí thân thể mới có thể để được ác quỷ xâm nhập. Làm tạ hư làm tạm cư thân thể, ở trong nguyên tác, tạ hư tuy rằng không giống lận kham hứa như vậy tùy ý liền có thể tìm được loại này đặc thù xác chết. Nhưng muốn thật hạ tâm tư đi tìm cũng hoàn toàn không khó. Chỉ là bởi vì hắn trong lòng không cam nguyện dùng loại này xác chết thôi. Loại này thân thể sẽ tàn lưu hồn thể không cam lòng oán khí. Muốn giúp này lại tâm nguyện mới có thể mượn. Mà chờ cho đến lúc này, thân hình chung không khí sôi động cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Thực mau liền sẽ linh khí chống đỡ hết nổi, biến thành bình thường xác chết, tự nhiên cũng cất chứa không được trong cơ thể ác quỷ. Như vậy tốn công vô ích sự, đừng nói là nguyên tạ hư loại này tâm khí cao ngạo ác quỷ. Đó là thiện quỷ cũng chịu không nổi như vậy hồi quỹ. Nhưng hiện tại tạ hư không phải tự nguyện muốn tuyển, hắn sau lưng còn đứng một cái lận lão tổ, tóc đen ác quỷ hồn thể phiêu ở không trung hồi lâu. Mặt vô biểu tình mà chỉ một lóng tay kia mảnh khảnh thiếu niên thân thể. Lận kham hứa nhìn ảnh ngược chung tạ hư đầy mặt rối rắm bộ dáng. Ở hắn phía sau hơi cong cong môi, tâm tình lập tức trở nên cực hảo. Trước làm hắn thích ứng một chút, Tạ Hư liền như vậy quăng vào mảnh khảnh thiếu niên trong thân thể. Hắn vừa tỉnh tới, là ngâm mình ở lạnh lẽo trong nước, trên cổ tay có một đạo màu đỏ tươi huyết tuyến, cắt đến sâu đấm mơ siêu trừ lần đó ra, còn có rất nhiều nhỏ vụn miệng vết thương tượng da thịt hơi hơi quay. Bị bọt nước đến trắng bệch, tuy rằng đều nhìn thấy ghê người làm cho người ta sợ hãi. Lại xa xa so ra kém kia vết thương chí mạng tới nghiêm trọng. Tạ Hư hơi đứng dậy, liền đau đến theo bản năng nhíu mày, thiếu chút nữa tê ra tiếng. Hắn nhẫn nại đau đớn, thần sắc bình tĩnh mà thay quần áo, căn cứ thân thể tàn lưu xuống dưới ký ức biết được thân thể này tên là Phu Cối. Năm nay mới cao tam, cũng là cái thiếu niên thiên sư, chỉ là thuộc về tương đối xui xẻo cái loại này. Ở phía trước năm chưa thông qua thiên sư thí luyện, lại vô thế gia bối cảnh chống đỡ, chỉ có thể ở biết được quá thiên sư cường đại ưu việt sau. Một lần nữa làm hồi một người bình thường, thiếu niên đáy lòng rốt cuộc còn cất giấu một ít không cam nguyện. Cho nên ở trong nhà trộm ẩn giấu chu sa lá bùa chờ huyền thuật đồ dùng. Lúc này nhưng thật ra phương tiện Tạ Hư theo ký ức tìm được ngăn kéo trung hoàng phù. Viết một chương thương càng phù dán ở sâu nhất kia đạo thương khẩu thượng. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhân là chết khiếp chi thân, cho nên thân thể này cực kỳ suy yếu, không giống Hứa Tư Minh cái loại này mệnh cách đặc thù thân thể. Có thể đem hắn lực lượng phát huy đến 10 thành 10. Ngược lại còn hạn chế Tạ Hư một bộ phận linh lực. Nói vậy cũng ở vị kia lận lão tổ đoán trước bên trong. Chỉ là thay đổi cái xiềng xích hình thức, Tạ Hư mặt mày hơi rũ, kia bị nửa che màu mắt cực kỳ hắc trầm, giống như vực sâu, trên tay phù bút lại là chưa đình, một hơi viết mấy chục chương phù chú dự phòng, hắn thân thể này chọn lựa nhưng thật ra thực chính xác. Bởi vì Vu Cối tâm nguyện thật sự dễ dàng kết thúc, mà hoán khí có thể sớm một ngày tiêu tán liền đại biểu hắn có thể sớm một ngày tự do chi phối thân. Thể, tuy bị nhốt lận kham hứa bên người, nhưng lận lão tổ hoặc là đã quên, cho hắn một cái thật thể, như vậy một cái ác quỷ có thể thao túng sự liền quá nhiều. Nó dính chu sa phù bút gác xuống, Tạ Hư đem bút pháp tẩy sạch, đang ở nghi hoặc lận kham hứa như thế nào còn không có tới. Ở hắn trong ấn tượng, vị kia lão tổ tuyệt không hẳn là phóng túng hắn một cái ác quỷ một chỗ lâu như vậy mới đúng. Hoặc là lại lần nữa lấy xiềng xích đem hắn khóa trở về. Hoặc là phái ra con rối đồng tử đem hắn mang qua đi. Tạ Hư ánh mắt hơi liễm, có chút xuất thần, đó là lúc này, môn bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiểu cũ cư dân khu chung chuông cửa sớm đã hỏng rồi hồi lâu. Liền trên hành lang ánh đèn đều mờ nhạt vô cùng, nhưng là người tới lại là thập phần có kiên nhẫn. Chờ môn trung hồi lâu không người theo tiếng khi, lại không nhanh không chậm mà gõ hai hạ, thiếu niên Vu Cối nhận thức người cũng không nhiều. Tạ Hư chỉ đốn trong nháy mắt, liền bình tĩnh mà mở cửa, trên hành lang mờ nhạt ánh đèn chút xuống tiến vào, ánh lượng thiếu niên kia trương vô cùng mảnh khảnh mặt, người đến là một cái một thân nghiêm chỉnh tây trang, tướng mạo anh khí trung niên nhân, nhìn đến tới mở cửa chính là một cái như thế tuổi trẻ. Nhìn qua còn thập phần bình thường thiếu niên khi, cũng hiển nhiên có chút kinh ngạc mà mở to hai mắt. Đang lúc Tạ Hư chuẩn bị đóng cửa lại khi, trung niên nam nhân không xác định mà dò hỏi, ngài là Tạ thiếu gia sao? Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ Hư, ta là, đối phương lập tức lại là thần sắc một chỉnh. Dùng một loại hiển nhiên càng cung kính vài phần thái độ nói. Ta là Phụng Lận lão. Cụ, lận tiên sinh mệnh lệnh tới đón ngài người, Tạ Hư. Ngoà kép chấm hỏi, liền tại đây đống cũ xưa cư dân lâu dưới lầu, còn dừng lại một chiếc cùng tiểu khu hoàn cảnh không hợp nhau dài hơn siêu xe. Chính rộng mở hậu tòa, chờ đợi vị kia Tạ thiếu gia đã đến, thẳng đến Tạ Hư bước lên xe khi, mày còn hơi nhíu, biểu tình tràn đầy một lời khó nói hết. Lận kham hứa tựa hồ là làm lận gia thiên sư tới đón hắn. mà vị này lận ra hậu nhân thậm chí cũng không biết được hậu tòa ngồi chính là một người chiếm cứ. Hòa thi ác quỷ, bởi vậy thái độ cung kính đến cực điểm mơ siêu như vậy truyền triệu quả thực dịu dàng thắm thiết đến. Cầu quái, lúc này lận ra cũng là tạc nồi. Ai đều biết được lận lão tổ đem lận ra tạm đại gia chủ lận vũ kêu đi công đạo một sự kiện. Làm cho bọn họ ghen ghét đều đỏ mắt. Nếu là ngày xưa, lận lão tổ công đạo lận vũ sự đều là quan hệ long mạch khí vận đại sự. Bọn họ chẳng sợ hâm mộ cũng muốn ước lượng chính mình có đủ hay không năng lực được việc. Nhưng lần này lão tổ lại là cực hiếm có công đạo kiện việc tư. Làm lận vũ đi tiếp một người. Một cái quan trọng người, lấy lận lão tổ ở thiên sư giới địa vị, còn có cái gì người là có thể làm hắn coi trọng. Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ sai rồi, thẳng đến lận ra tam mạch một hệ hài đồng một ngữ nói toạc ra. Lận lão tổ nếu là tìm thê tử, hài nhi hẳn là như thế nào xưng hô, cái này mọi người đều thanh tỉnh, lận lão tổ cũng là người. Ngươi không thể thấy hắn thanh tâm quả dục như vậy nhiều năm liền đem hắn thần hóa. Ít nhất phương diện này, khổ, chẳng sợ không phải lão tổ thê tử, ái nhân, nói không chừng cũng là tình nhân a, ít nhất có thể làm người quang minh chính đại nhận được lận ra tới. Thân phận luôn là muốn so với bọn hắn quý trọng, ngày xưa lão tổ không tuyên triều, không ai dám đi quấy rầy lão tổ. Mà như vậy một cái khó được cùng lão tổ tình nhân ân cần cơ hội. Liền nhường cho lận vũ cái kia lang tử. Lận vũ kỳ thật cũng là một cái thực người chính trực. Hắn bắt đầu cũng không nghĩ tới lận lão tổ làm hắn tiếp người là cái gì thân phận. Chỉ cảm thấy có thể là nào đó lánh đời không ra cao nhân tiền bối. Bất quá nhiều nghe xong một buổi đồn đãi. Này liền mãn đầu óc chỉ còn lão tổ tình nhân là bộ dáng gì. Ta hẳn là như thế nào xưng hô lão tổ tình nhân? Quả thực là mơ hồ lái xe tới. Cũng may trên đường không ra ngoài ý muốn. Nguyên bản khẩn trương ở nhìn thấy Tạ Hư khi liền tiêu tán. Thật sự là Tạ Hư hiện tại mượn thân hình thoạt nhìn tựa như cái bình thường thiếu niên. Không có gì lão tổ tình nhân cái giá. Một đường trầm mặc lái xe. Lận vũ đột nhiên liền nhẫn nại không được lòng hiếu kỳ. Vị này lão tổ tình nhân tự hồ cùng con của hắn tuổi không sai biệt lắm đại. Vì thế thập phần tôn kính hỏi, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Tạ Hư nói, 1000 hơn tuổi, lận vũ, ngoặc kép, biểu tình dần dần cứng đờ. Tạ Hư hồi ức phu cối tuổi, lừa gạt ngươi, vừa mới 17 tuổi, lận vũ biểu tình có chút ôn hòa. Ta nhi tử cũng 17 tuổi, hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy không lớn thích hợp. Lão tổ đây là chọn trẻ vị thành niên vài tuổi thời điểm ra tay. Hẳn là không có việc gì đi. Quốc gia của ta thiên sư chứng giống như không giảm hình a. Nhân lận ra còn giam giữ ác quỷ. Nơi trốn đều lộ ra quỷ quyệt hơi thở. Lận vũ sợ hãi y lão tổ tính tình sẽ không nói cho thiếu niên có quan hệ thiên sư sự. Đợi lát nữa nếu là dọa đến khách quý chính là hắn thất trách. Bởi vậy lại nhiều chuyện hỏi một câu, ngài hẳn là biết lận tiên sinh là làm gì đó đi. Tạ Hư bị lận vũ hỏi hơi hơi nhướng mày. Thiên sư, ta cũng là thiên sư, trong ấn tượng lão tổ đối sở hữu thiên sư đều thập phần lãnh đạm. Ngược lại đối người thường ở chung như thường, cái này trả lời thật sự vượt quá lận vũ đoán trước. Hắn tự đáy lòng mà tán thưởng nói, ngài huyền thuật nhất định thập phần cao thâm đi. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, trình độ giống nhau, năm kia thiên sư thí luyện không thông qua, liền không lại tiếp theo là mơ siêu, lận vũ chân thành thổi phồng cương ở trên mặt. Có vẻ đặc biệt giống đối lão tổ tình nhân trào phúng. Nếu hắn nhớ không lầm, năm kia thiên sư thí luyện là hắn làm quan chủ khảo. Tác giả có lời muốn nói, thực xin lỗi, thỉnh kêu ta đại thí mắt tử. Ngoan ngoãn vươn tay chờ tiểu thiên sứ đánh ta lòng bàn tay ô ô ô ô ô này trương tiền tam trăm. Cái tiểu thiên sứ phát tiểu bao lì xì bồi thường, bạo khóc JPG. Hết chương.